Hùng Thiên Đại Lục, chương 102, 102, Thiên Yến Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món ngon là bởi mắc tiền. Càng cao giá bán càng nhiều người mê. Kinh doanh vốn dĩ kỳ ghê. Đồ càng quý hiếm người mê càng nhiều. Khi Lạc Hương đi rồi, Lạc Tinh nói, Lạc Mỹ, nàng cho chủ sự Thiên Yến Lâu. Thanh Lam đến đây, Thanh Lam là người Thanh tộc. Một bà con của Thanh Nguyệt, người mà Lạc Tinh thấy khéo léo nấu ăn nhất Việt Quốc. Ngày trước đạt giải nhất nấu ăn, nên cho làm chủ sự Thiên Yến Lâu, nơi bán các món ngon vật lạ thuộc dạng quý hiếm và giá cao cho các thương nhân có tiền. Sau khi Thanh Lam đến, Lạc Tinh lấy ra một thố tổ yến trưng do mình làm. Ăn thử xem, sau đó cho ta ý kiến. Sau khi Thanh Lam nếm thử, dạ bẩm Hùng Vương. Đây là món ăn ngon nhất thiếp thân từng ăn. Hội đủ bốn yếu tố kỳ, mỹ, vị, văn. Món ăn khá kỳ lạ. Ngoài một số thịt cá, gan cá là loại gì không biết tên. Rồi hương vị của nấm đen. Ngoài ra có loại nguyên liệu màu ánh tím. Thiếp thân không biết là gì. Nhưng hương thơm từ nó phát ra rất đặc biệt. Khi ngậm vào miệng lại mềm mại, giòn tan, cảm giác rất thích thú. Hơn nữa, món ăn được trình bày trong thố cao sang, trang nhã, đẹp mắt, nếm thử thì thơm ngon giòn ngọt, mùi vị lắng đọng trong miệng lâu tan, nuốt tới đâu ấm người tới đó. Đúng là cực phẩm nhân gian, không biết tác giả món ăn này là vị nào. Ha ha, là ta đó, đừng khen nữa, ta muốn mang món ăn này vào Thiên Yến Lâu. Ta tin là Thanh Lam ngươi còn làm cho món ăn ngon hơn nhiều lần nữa. Đa tạ đại vương tin tưởng. Không biết nguyên liệu và cách chế biến thế nào. Nguyên liệu chính là cái này. Lạc Tinh lấy ra một hộp chữ vật. Sau đó lấy ra tiếp một mảnh tổ yến đã sơ chế xong. Một màu tím pha lẫn tơ vàng nhìn hết sức thích mắt. Thứ này gọi là gì? Ta muốn ngươi đặt tên là Thiên Yến. Còn thật sự nó là gì thì không cần biết. Trong đây có 4.000 miếng nhỏ. Phân làm hai loại chất lượng khác nhau. Có thể làm hơn vạn phần siêu cấp Thiên Yến. Ta nghĩ giá cả phải mắc. Một thố Thiên Yến ta nghĩ phải trên 20 linh ngọc. Nếu bán lẻ thì một bát cũng phải 3 linh ngọc trở lên. Siêu đắt, Lạc Mỹ ngớ người. Nhớ khi xưa yêu đan tứ giai chỉ bán đấu giá có 19 linh ngọc. Một thố siêu cấp Thiên Yến này giá bằng một yêu đan tứ giai. Kể cả mình làm nương nương của Việt Quốc, thì cũng chỉ lãnh một tháng 15.000 ngọc. Ha ha, không đắt lắm đâu. Loại súp này tác dụng khá tốt, giúp bồi bổ khí huyết, đề cao khả năng tiến giai, cũng như tinh lọc linh lực đó. Nếu người bình thường hoặc đản trung kỳ uống vào là vật đại bổ. Với lại toàn Việt Quốc thậm chí mấy quốc gia khác chưa chắc có. Thanh Lam người không biết có lòng tin không? Dạ có, Thiên Yến Lâu đó giờ chưa có món ăn chủ chốt nhất. Thiếp thân nghĩ món này là chiêu bài của Thiên Yến Lâu thì không còn gì bằng. Thanh Lam nói, được rồi vậy ngươi về chuẩn bị đi. Trong này cũng có các bước sơ chế đơn giản. Ngươi cứ dựa vào kinh nghiệm của mình, mà làm cho nó càng ngon hơn. Đừng sợ hao phí nguyên liệu. Sau khi Thanh Lam đi rồi, Lạc Tinh lấy ra một hộp chữ vật. Trong này có 5 vạn phần nàng giữ nhé. Nhiều thế này ư, 200 vạn linh ngọc. Qua một số tiền siêu lớn, đủ nuôi toàn bộ quân đội trong một năm. Đương nhiên là nói thế chứ một năm không biết bán được 100 phần không? Mắc quá mà, Ngải Vi thầm nghĩ. Ngải Vi, nàng khi nào đi giao dịch, hay công tác ở Thiên Hạ Thành hoặc các nước khác, thì biếu mỗi người một chút để quảng cáo nhé. Trời phu quân, một thố 20 linh ngọc mà biếu á, tiền lương một tháng của tứ cung nương nương bọn thiếp có 15 linh ngọc đó. Ha ha, bỏ con tép bắt con cá rô thôi. Với lại ta nói bán giá 20 linh ngọc nhưng đâu phải ta bỏ vốn ra 20 linh ngọc. Nguyên liệu khác không tính. Chứ cái mớ Thiên Yến này ta có thể lấy ra 10 vạn mẫu. Đương nhiên sao này khó tìm. Nhưng không phải không tìm được. Nhất là số Thiên Yến ta đưa nàng đó không biết năm nào tháng nào bán hết. Giữ lại có tác dụng gì? Bán giá cao ít người mua. Nhưng làm nó có danh tiếng cao. Sau đó thông qua mua bán trao đổi tiểu ngạch ta thu về món lợi lớn hơn hiểu không? À, thiếp hiểu. Thí dụ ta bán thiên yến 20 linh ngọc không ai mua. Nhưng ta bí mật đổi 2 thấu thiên yến lấy 1 yêu linh đan tứ tinh. Thì người khác sẵn sàng đổi. Họ còn sẽ nghĩ là mình lời được 20 linh ngọc. Ngải Vi dù sao cũng là người mua bán nên hiểu rất nhanh. Chính xác, mà thiên yến đó là cái gì mà phu quân có nhiều vậy? Ha, ở đây không có ai. Ta nói luôn, đó là thứ ta đưa các nàng mà các nàng không nhận đó. Cái gì là thịt con tử yến này hả? Hèn gì thấy màu tím. Lạc Mỹ nói, không phải, là gì? Ngải Vi cũng tò mò. Tổ của nó, eo, ghê thế, mà sao nhìn không giống? Đã qua ta sơ chế rồi. Lúc đưa các nàng Lạc Linh đã cho các phân thân sơ chế hết. Nếu nói là quốc vương ngài tự thân sơ chế thì 20 linh ngọc ta nghĩ không đắt đâu. Này, lúc nãy uống 2 chén thiên yến. Giờ đây bổn vương tinh lực tràn đầy. Có thể đại chiến 300 hiệp. Hay 2 tối nay chúng ta 3 người. Ha, tối nay thiếp bận tiếp đãi nhóm thương hội thiên hạ rồi. Ngài Vi ra mặc mỏng nên lập tức viện lý do trốn đi. Lạc Mỹ thì đỏ mặt nhưng vẫn không trốn. Ha, có Lạc Mỹ nhà ta là ngoan thôi. Phu quân, gì, thiếp vừa đưa phu quân 1 vạn năm tử yến. Thì sao, một tổ yến làm được 2/40 linh ngọc, vị chi là 60 vạn linh ngọc. Đúng rồi, nàng tính chính xác đó. Thế phu quân có cho thiếp phân nữa linh ngọc đó được không? 1/10 cũng được. Nàng mơ đẹp quá, ta không có linh ngọc. Ai, tối nay thiếp nằm mơ thấy mất 60 vạn linh ngọc. Không biết ngủ được không? Nhìn điệu bộ thướt tha, pha lẫn vẻ đẹp thành thục, thân hình uyển chuyển, như không có xương của Lạc Mỹ. Không ngủ được thì thức. Nào, tối nay nàng đừng hòng trốn. Chúng ta ngâm cứu cách chế tạo em bé đi. Lạc Tinh kéo Lạc Mỹ về phòng thi hành giai pháp. Ở lại tinh thành thêm 3 ngày trong ôn nhu. Rồi Lạc Tinh đi Nam Đảo. Dạo này Lạc Dương hay đi Nam Đảo. Dù gì nàng là thành chủ Lạc Thành nơi đó. Do giữa biển khơi nên nơi này như là một quốc gia độc lập. Sau đó Lạc Tinh truyền thụ một số yếu quyết của Lạc Lôi kiếm pháp cho Lạc Dương. Hai người mặn nồng tình trạng ý thiếp được vài ngày. Trong thời gian này Lạc Tinh cho nàng hấp thụ vài viên yêu linh đan cấp 3 khiến nàng đã lên dũng tiền kỳ đỉnh phong. Cách mệnh môn kỳ chỉ là một lớp màng mỏng. Riêng Lạc Tinh hấp thụ 2 viên yêu linh đan lục giai thì đã siêu việt mệnh môn kỳ đại viên mãn. Lý do là do tinh thần lực Lạc Tinh đã đạt mệnh môn kỳ đại viên mãn từ lâu. Nên khi dùng yêu linh đan cấp 4 không hề có lực cản nào. Khiến sức mạnh Lạc Tinh đạt 2000 ngưu lực. Tốc độ cũng tăng phạm vi rộng. Đến lúc quay lại thiên hạ thành rồi. Nửa ngày sau, Lạc Tinh tới nơi như ước định. Ha ha, đúng lúc lắm ta dẫn ngươi đến nơi tập hợp. Đi vào khu đất rộng được thiết kế bí ẩn ngay trong thiên hạ thành. Nào, ta giới thiệu với các ngươi đây là thành viên cuối cùng. Lạc Tinh, ôm, lần này Lạc Tinh giật mình. Trong 9 thành viên có tới 3 người Lạc Tinh quen. Tiểu Minh, Vũ Nguyên, Vũ Thanh Tuyết, sao các ngươi ở đây? Ta là người của thiên hạ thương hội đương nhiên ở đây rồi. Ha ha, quen nhau là tốt. Nào ta giới thiệu, đây là người ta nói. Lạc Tinh sở trường khiếu nguyệt thiên lang. Tăng toàn thuộc tính 1 cấp độ nhỏ. Còn đây là các thành viên. Mọi người, giới thiệu đi. Sau khi giới thiệu sơ lược Lạc Tinh có cái nhìn sơ bộ về tập thể 9 người này. Ngoài Vũ Nguyên, Vũ Thanh Tuyết là dũng tiền kỳ viên mãn, thì còn 2 người dũng tiền viên mãn nữa là Vũ Sơn. Vũ khí là song trùy chuyên phòng thủ, thần kỹ mạnh nhất, Sơn Chi Thần, người thứ 2 là Thiên Tiến. Vũ khí là cung, thần kỹ mạnh nhất là Thiên Tiễn Hợp Kích, chỉ dùng 1 mũi tên mà khi tên rời ra lại biến thành 10, sau đó là vài trăm mũi tên khiến Lạc Tinh cũng thèm thuồng. Mọi người còn 9 ngày làm quen. Sau đó là hoạt động trao đổi tâm đắc. Trong 3 ngày đầu, Lạc Tinh không ngày nào không bị mọi người khiêu chiến. Không sao hết, một kiếm nơi tay Lạc Tinh đã không còn như 1 năm trước. Hiện tại ngay cả Vũ Nguyên cũng không thể tiếp Lạc Tinh 10 kiếm. Hừ, không đánh nữa. Thời gian này ngươi làm gì mà kiếm pháp tăng mạnh thế? Cái này ta phải nhờ Vũ Thanh Tuyết nàng rồi. không ngờ yêu Linh Sơn lại tốt vậy. Không được, lần tới ta cũng xin đi. Trong đó có gì vậy? Vũ Minh cũng hỏi. Lạc Tinh sơ lược kể qua những nguy hiểm cũng như thu hoạch có trong đó, đồng thời kể vài kinh nghiệm khi đối diện yêu linh. Ha, ta cũng muốn đi. Tiểu Minh nói, dù sao tên ăn hàng này khá mê tiền. Biết một yêu linh đan tam giai thậm chí đổi được 1000 linh ngọc thì ngứa ngáy tay chân. Nè, ngươi đi hơn nửa năm, chắc còn yêu linh đan chứ? Còn thì còn, nhưng cái này lưu hành nội bộ, Thiên Vân môn không cho tồn ra ngoài. Nể mặt các ngươi ta mới lấy. Lạc Tinh đem ra 3 viên yêu linh đan đưa 3 người. Ái chà, năng lượng tinh thuần hơn cả linh ngọc mấy lần. Trong đó còn có linh khí ba động. Vũ Thanh Tuyết tuy cũng nghe nói nhiều nhưng chưa từng tiếp xúc thử. Thực tế Thiên Hạ Thương Hội có nhiều người ở cao tầng Thiên Vân môn nên thứ này có nhiều, tuy nhiên mọi người ở đây chỉ là lớp trẻ nên không được nói tới. Dù sau đây là cơ mật hạn chế nói. Quan trong trẻ tuổi thì cần tạo môi trường cạnh tranh. Phụ thuộc ngoại lực nhiều dễ không tiến bộ nên chỉ ai trên 50 tuổi mới được cấp phát cho. Còn lại thì phải tự thân luyện tập để tiến giai rồi. Sang ngày thứ tư, tứ trưởng lão đến. Bây giờ là nội dung huấn luyện chính. Mọi người chuẩn bị. Lạc Tinh mở thần kỹ đi. Xẹt, giống như lần trước. Một mặt trăng to lớn hiện trên đầu khoảng 300 mét. Trong đó có hư ảnh con sói trắng tinh. Mọi người như nghe âm thanh sói hú. Huyết mạch tăng cao. Dòng máu cơ thể như lập tức chạy nhanh hơn. Sức mạnh mọi người tăng trên diện rộng, tuy là một cấp độ nhỏ nhưng khiến sức mạnh gần như tăng gấp đôi. Mọi người tận dụng thời gian đi. Ai muốn làm gì làm thần kỹ, võ kỹ, để cho quen sức mạnh tăng đột ngột. Tứ trưởng lão nói, không ngờ ta mạnh vậy. Thiên Luật cầm kích múa vừa la lên. Tên này từ quan nguyên kỳ đỉnh phong, tăng vèo lên dũng tiền kỳ sơ cấp nên cảm giác sức mạnh bùng nổ. Ngay cả Vũ Nguyên đã đạt dũng tiền kỳ đại thành, nhưng vẫn tăng một mảng lớn linh lực và sức mạnh. Ôm, quá mạnh, cao hơn cả lần trước. Tứ trưởng lão giật mình, sau đó tập trung nhìn lại Lạc Tinh. Thì ra là tiểu tử đã tấn cấp. Tứ trưởng lão khẽ cười. Siêu đầu bếp ngươi giấu nghề ghê thế. Đành chịu, ta sợ thể hiện nhiều quá mấy cô nàng trong môn phái thầm thương trộm nhớ thì mệt. Quẻ, mọi người thử vận động và chia cặp đánh nhau đi. Nhớ cẩn thận, sau đó là một trận đánh theo từng cặp. Được tứ trưởng lão lược trận, nên nếu có ai không đỡ được sẽ được ông giúp ngăn cản. Mọi người tha hồ thích nghi với thực lực mới. Cách chương.